Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nào lại không phải chưa từng thấy? Có gì hiếm lạ đâu. Vương Vĩ bĩu môi. Còn con nhỏ đó nữa, cũng cùng cô giáo giống nhau dâm đãng, còn giả vờ thuần khiết. Chỉ có thầy là đần độn, vậy mà cũng tin. Trời ơi, đây có thật là một đứa trẻ 10 tuổi không thế? Vừa rồi nghe Vương Khải Lạc nói, tôi còn tưởng anh ấy phóng đại, một đứa trẻ mới 10 tuổi, có hư hỏng thì cũng có thể hư hỏng đến mức nào chứ? Không ngờ không phải anh ấy quá phóng đại, mà là tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp, đã đánh giá thấp thằng nhóc này, mấu chốt là gì? Mọi người không phát hiện được sao? Ông nội và bố thằng nhóc này, khi nghe những lời dơ bẩn từ miệng cháu trai. Con trai mình lại chẳng có phản ứng gì, có lẽ việc này là việc bình thường, ở nhà nó cũng không thiếu nói như vậy đi. Đúng là nhà dột từ nóc. Cha mẹ như thế nào sẽ có hài tử như thế là không sai. Một đứa trẻ có thể đi học, được sự giáo dục từ phía nhà trường là một chuyện. Càng quan trọng là sự giáo dục và ảnh hưởng từ những người thân trong gia đình từ khi còn nhỏ. Vương Khải Lạc cũng nhìn ra sự bất thường này. Anh nhìn về phía bố Vương Vĩ. Ông cũng nghe thấy rồi đấy. Con trai ông mới 10 tuổi mà đã nói năng như vậy. Nếu không uốn nắn lại ngay từ bây giờ, sau này biết làm sao? Mày quản con trai tao làm sao, chắc chắn sẽ không vô dụng như mày, ở đây làm thầy giáo. Bố Vương Vĩ nhướng mày, huống chi, con trai tao lại không có nói sai, mấy con đàn bà đó ăn mặc hở hang như vậy, chính là chuyên môn để câu dẫn nam nhân, còn giả vờ thanh cao. Còn mày nữa, đánh con trai tao mà lại còn tự nhận là dạy dỗ nó á, vậy thì mày chỉ có thể theo tao lên đồn cảnh sát một chuyến thôi. Nghe vậy, Vương Khải Lạc lập tức nhớ đến những gì Kỳ Giao Quang vừa nói. Trong đồn cảnh sát có người của bọn họ, nếu đi vào đó, cả đời này của anh chắc chắn sẽ cứ như vậy bị hủy hoại. Nhưng nghĩ đến việc mình đã livestream toàn bộ quá trình, sẽ có cộng đồng mạng làm chứng. Cho dù bị đưa đến đồn cảnh sát, bọn họ có dùng cách thức nào ép anh nhận tội cũng vô dụng. Dưới sự chứng kiến trực tiếp của nhiều con mắt như vậy, người làm việc khuất tất nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng. Nghĩ đến mình cũng có, chống lưng, Vương Khải Lạc trở lên cứng rắn, anh nói, đi thì đi, những việc tôi làm đều là nói có sách mách có chứng. Cầy ngay không sợ C, H, ế, tê đứng, tôi không làm việc thẹn với lương tâm, tôi không tin sẽ không có người tin tưởng tôi. Cách chương.